Lược Thiên Ký, chương 458, 458, Trưởng Ngự Pháp Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 491, Trưởng Ngự Pháp Chu. Tại Phương Hành nói xong một câu kia lời nói, hắn trong lúc đó đồng tử co rụt lại, thần hồn toàn lực xông tới. Thông qua đông trưởng lão đồng tử, thần hồn của hắn chi lực liền như là thủy triều hướng về kia đông trưởng lão vọt tới. Lúc này hai người ở vào lực lượng khách quan rằng co cục diện, đông trưởng lão tuy nhiên nhục thân chi lực chiếm cư ưu thế, nhưng Phương Hành cũng không yếu, hắn nhưng không cách nào trong thời gian ngắn đem Phương Hành áp chế, cho nên song phương ai cũng không dám lộn xộn, khoảng cách lại gần, đông trưởng lão chính ăn một kích này. Cái kia đông trưởng lão cảm giác trước mắt một đen, hình như lâm vào một cái hắc ám không gian, chung quanh một mảnh hư vô, lạnh như băng khó tả, hình như có lưỡi đao tới người, trên đỉnh đầu tắc thì đang có một cái ba đầu sáu tay, chán sinh dựng thẳng mục đích ma linh tránh mục quang sâu kín nhìn xem hắn. Không hảo, hắn áp chế thần hồn của ta. Chấm chấm, cái kia đông trưởng lão kinh hãi, vạn không nghĩ tới, trước mắt cái này tán tu ngoại trừ nhục thân chi lực cường đến không bên cạnh thần hồn lại cũng cường đại như thế. Theo lý thuyết chính mình tu vi so với đối phương cao, như vậy tại thần hồn cùng sơn pháp phía trên, đều nên mạnh hơn đối mới vừa rồi là. Như nói đối phương nhục thân chi lực cường đại, còn có thể dùng thiên phú dị bẩm để giải thích nhưng thần hồn như thế cũng có thể trực tiếp áp chế chính mình. Kinh hoàng bên trong, hắn đan quang hiển hóa toàn lực xông tới, phá vỡ huyễn tưởng. Oanh, dù sao cũng là kim đan trung kỳ tu vi thần hồn chi lực tuy nhiên không bằng Phương Hành thực sự có nhất định sức phản kháng. Chỉ ở huyễn tượng ở bên trong đắm chỉ một hơi công phu, đông trưởng lão liền rồi đột nhiên thanh tỉnh lại, mở hai mắt ra, vừa hay nhìn thấy một chỉ đại nắm đấm. Bành, một tiếng, hắn còn không có kịp phản ứng, trên sống mũi liền ăn hết một quyền. Một chốc vậy mà mắt nổi đom đóm, lảo đảo lui về phía sau, còn không có lui vài bước. Đường thấp lại ăn một cước một tiếng buồn bực giống, cả người ra sức té quỵ trên đất thân thể run rẩy. Đối bị Phương Hành thần hồn áp chế thời điểm, hắn một thân sơn pháp rồi trốn thoát cái này hai cái thế nhưng mà thật sự ăn. Còn mẹ hắn, như không là tiểu gia sợ náo động tĩnh qua lớn. Ngươi cho rằng đối phó ngươi còn cần phiền toái như vậy. Phương Hành tức giận mắng hai câu, vèo, một tiếng lấy ra màu đen cự kiếm, gác ở đông trưởng lão trên cổ, nói, khống chế cái này chiếc pháp chu cổ chú cùng phù văn khống chế phương pháp. Đông trưởng lão bị hắn gắt gao ngăn chặn, đã không dám có nửa điểm khinh thường Phương Hành ý niệm trong đầu, hắn tựa hồ là tại nỗ lực bò lên. Nhưng bỗng nhiên tầm đó, phi thường che giấu cầm bốc lên một cái pháp quyết quanh người làn ra biến hóa, lại đớt lần nữa thi triển cái kia. Hóa thân thành núi, chỉ ý, hùng hồn phong cách cổ xưa đại sơn ý cảnh lần nữa hiển hóa tại hắn quanh người, mà hắn tắc thì khoanh chân ngồi, thanh âm lành lạnh. Người muốn từ lão phu trong tay đoạt đi cái này pháp chu, đó là nằm mộng. Liền tính toán lão phu đấu pháp không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn thương tổn ta. Cũng không dễ dàng như vậy, ách còn có thể như vậy. Phương Hành ngẩn ngơ, ngược lại là không nghĩ tới đông trưởng lão hội chơi như vậy mặt dày mày dạn một bộ. Người này hiển nhiên không phải là đối thủ của tự mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà nghĩ thi triển ra cái kia một bộ sơn pháp, đem mình trở nên cùng cái vỏ cứng rùa đen cũng giống như thần hồn cũng đã rút vào trong kim đan, phòng ngừa chính mình lại đối với hắn tiến hành áp chế, làm như vậy kết quả là tương đương với chính hắn phong ấn chính mình, nhưng mình nếu là không thể phá hắn sơn pháp. Nếu là có được phá núi chi lực thật đúng là cầm hắn không có biện pháp. Nếu là bình thường, ngược lại có rất nhiều phương pháp đối phó hắn, hoặc luyện hoặc chìm, hoặc dùng mộc tiêu chuẩn phá hắn sơn pháp, nhưng hôm nay pháp chu lại đang chậm rãi hướng xích nguyên một chỗ khác bước đi, mình nếu là không thể trước đây tiêu diệt hắn, gặp xui xẻo đúng là chính mình rồi. Cùng ta chơi xấu vỏ, không biết ta đây là phương diện tổ tông sao? Phương Hành tức giận nghĩ, dẫn theo màu đen cự kiếm chính là một hồi chém loạn, dưới thân kiếm sạc sạc có thanh âm, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Mà cái này đông trưởng lão quanh người rồi xuất hiện hoặc trưởng thành hoặc ngắn thì vết thương, nhưng hắn vẫn là cố thủ tâm thần, khó hiểu sơn pháp. Xem hai ta ai hao tổn qua ai. Phương Hành thu hồi màu đen cự kiếm, xông đi lên chính là ngừng lại nắm đấm chân đá. Người rất rắn chắc đúng không? Hóa thân đại sơn đúng không? Trẻ bất động ngươi đúng không? Ta hôm nay liền ngươi đánh đến sơn băng địa liệt hải khô thạch lạn. Bành bành bành bành, đông trưởng lão liền giống như một trái bóng ra, bị Phương Hành đánh bành bành rung động nhưng cắn răng nhịn xuống. Tiểu vương bát đản, ngươi đừng nằm mộng, sơn pháp không phá, ngươi, mơ tưởng làm tổn thương ta, chấm, đợi cho cùng bốn vị tiểu tổ cùng thần châu khách quý tiếp đầu. Liền là tử kỳ của ngươi, ta nếu là ngươi, liền lập tức đào tẩu, có lẽ còn có một đường sinh cơ, Đồng trưởng lão lành lạnh thần niệm chấn động tàn đi ra, hiển nhiên tại cố nén cự đại đau đớn, nhưng vẫn nhưng bày ra một bộ cùng với Phương Hành phân cao thấp đến cùng hung ác nhiệt tình, thậm chí uy hiếp, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc đợi cho Pháp Chu đạt tới xích viên cuối cùng, cùng Trục Yêu Minh 4 vị tiểu tổ cùng Thần Châu 3 vị khách quý đụng phải, chính là tiểu quỷ này tự kỳ, mà chính mình, chỉ cần lại kiên trì sơ qua mà thôi. Đào tẩu, hắc hắc người đương ta ngốc sao, tại đây lạc nhật đại mạc bên trên ta có thể thoát được. Phương Hành nghe vậy, hắc hắc nở nụ cười, nhìn từ trên xuống dưới Đông trưởng lão. Ngươi đây là bộ ta dùng tuyệt chiêu a, ngươi, lão phu cả đời nghiên cứu sơn pháp, hóa thân thành núi. Ngươi, có thể làm khó dễ được ta. Chấm, Đông trưởng lão lạnh giọng hét lớn, trong lời nói, đã có lửa giận, lại có khinh thường. Phương Hành lại không để ý tới hắn, phối hợp đem túi chữ vật mở ra, lựa nhặt sau nửa ngày, lại đánh ra một căn dài nhỏ phân thủy đâm, nhưng là rất không hài lòng, tiện tay kỹ đến một lần, lại lấy ra một căn phán quan bút, hay vẫn là không hài lòng, lại ném tới một bên, cuối cùng lại lấy ra một căn trường thành hơn trượng, chừng người quyền phẩm chất ám kim trường mâu, phía trên hiện đầy vầy cá gai ngược. Cười xấu xa hai tiếng, Phương Hành cầm trong tay trường mâu, đi tới Đông trưởng lão sau lưng, bàn tay một lấy, đưa hắn nắm đến giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng trưởng lão tuy nhiên thi triển sơn pháp, nhưng còn có một tia thần niệm cảnh giác chú ý đến bốn phía. Phương Hành động tác này, lập tức bảo hắn nhớ ra cái gì đó không tốt, ý niệm trong đầu thần niệm lập tức kịch liệt khởi động sóng dậy. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Phương Hành nói, ta tuy nhiên phá không được ngươi sơn pháp, nhưng ta tìm được ngươi cháo môn rồi. Đồng trưởng lão cả giận nói, lão phô tu chính là đường đường sơn pháp, cũng không phải tà công, không có cháo môn. Phương Hành đem ám kim trường mâu chỉ phía sau hắn, nói. Đây không phải sao, Đông trưởng lão cả giận nói. Lão phu dầu gì cũng là kim đan lão tổ cấp tu vi, ngươi không thể như thế nhục ta. Chấm, Phương Hành ước lượng nói. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi nói hay là không? Đông trưởng lão chỉ bị hù sắp hồn phi phách tán, gian nan làm hạ quyết định. Ta nói, sau nửa ngày về sau, xác định cổ chú cùng khống chế phù văn phương pháp Phương Hành, đem cái này pháp chu pháp bàn bên trong Đông trưởng lão ấn ký xóa đi, rồi sau đó đổi thành chính mình, cảm thụ thoáng một phát khống chế cảm giác, nhất thời hắc hắc nở nụ cười. Lại nói thôi Thiệu Đình, chính tắc thì mặt lộ vẻ vui mừng hướng pháp chu chạy ra đón chào, nghĩ thầm mất đi chính mình bị tên vương bát đàn kia tán tu lừa được một cái, tâm tâm niệm niệm muốn giết chết hắn, mới bằng nhanh đến phản ứng nghĩ tới vấn đề này, tia chớp xông về trước đi lúc hắn rồi rất nhanh trong đầu cấu tứ nổi lên kế hoạch của mình, tên vương bát đàn kia, nhất định phải cố gắng giết chết ra một khẩu ác khí. Về phần những tiểu hồ đó ly. Cái kia mấy con còn chưa hóa thành hình người, liền dùng để tế tự thoáng một phát thần tính hỏa trùng tốt rồi, lớn nhất cái kia chỉ chính mình còn có thể lưu lại. Nghĩ tới cái kia hình ảnh, hung ác nham hiểm trong ánh mắt đã có một chút hưng phấn chi ý, thân hình chưa xông ra bao nhiêu, liền chợt thấy phía trước tử vân quanh quẩn, một chiếc cự đại pháp chu phá vân mà đến, thôi Thiệu Đình trái tim đại định, liền vội gấp nghênh đón tiếp lấy, kêu lên. Đồng trưởng lão, nhanh chóng thả ta lên thuyền, ta muốn tìm. Một câu lời còn chưa dứt, đột nhiên chứng kiến tiêu chuẩn trên đò mấy cái tiêu chuẩn trận đột nhiên cùng nhau vận chuyển cự đại phòng ngự tiêu chuẩn trận rồi bao phủ cả chiếc pháp chu, người bên ngoài không cách nào tùy ý đi vào, mà cái kia ba đại công kích pháp chu cũng quỷ dị thay đổi phương hướng, vậy mà chỉ hướng hắn, cái này lại khiến cho thôi Thiệu Đình kinh hãi, thân hình trên không trung dừng lại, cảm thấy có chút chần chờ. Đồng trưởng lão, ngươi đang làm cái gì? Nhanh chóng thả ta đi lên. Thôi Thiệu Đình nhăn chau mày, hướng về pháp chu hét lớn. Nhưng vào lúc này, cái kia tiêu chuẩn trận phía trên, bỗng nhiên linh quang ngưng tụ, rồi sau đó tại hắn còn chưa phát ứng tới thời điểm, liền chỉ nghe. Oanh, một tiếng, gần như người eo thô tinh tế trận quang liền tia chớp hướng hắn oanh đi qua, lao thôi Thiệu Đình bên trái một trượng xa xẹt qua, một tiếng ầm vang, lại đánh vào phía sau hắn xích bích bên trên, cái kia cứng rắn vô cùng xích nham, lại bị oanh sụp tiếu sơn một khối. Ngươi, Đồng trưởng lão, ngươi điên rồi. Thôi Thiệu Đình chỉ bị hù mồ hôi lạnh đều chảy ra cấp cấp lui về phía sau, đồng thời khởi động phòng ngự bình chướng. Ha ha ha ha, thật có lỗi, lần thứ nhất loay hoay cái đồ vật này, bắt không phải rất chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu chuẩn trên đò, bỗng nhiên có một cái cười to thanh âm vang lên, pháp chu mạn thuyền bên trên đầu, lộ ra một trương hơi áy náy mặt, trên đỉnh đầu còn nằm sấp lấy một chỉ mập mạp tiểu hồ ly, lại không phải thôi Thiệu Đình tâm tâm niệm niệm muốn giết chết tán tu là ai. Thế nào lại là ngươi? Đồng trưởng lão ở đâu? Thôi Thiệu Đình cái này cả kinh quả thực không nhỏ, cả người đều có chút ít mộng. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé thắng, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Cách chương.